Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Đình Thiên, cười kêu một tiếng. Ba, Hạ Diệp Chi đi đến, ngồi xuống cạnh Mạc Hạ. Mạc Đình Thiên cũng đi tới, ngồi ở phía bên kia của Mạc Hạ. Mạc Hạ ngơ ngác, cô bé nhìn Hạ Diệp Chi, rồi lại nhìn Mạc Đình Thiên, cảm thấy mình hơi dư thừa. Vì vậy, Mạc Hạ lặng lẽ xoay người, dựa vào ghế sofa nhón chân xuống đất, trượt xuống ghế sofa, cầm đồ chơi đi đến ghế sofa đối diện mà chơi. Người làm cũng nhìn ra là Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang cãi nhau, không dám lên tiếng, nhưng lại bị hành động của Mạc Hạ chọc cười. Có điều, các cô ấy cũng không dám cười ra tiếng, cả đám nhao nhao cúi đầu nhịn cười. Hạ Diệp Chi liếc Mạc Đình Kiên, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh. Không muốn nhìn anh, Mạc Đình Kiên khoanh hai tay, mặt không cảm xúc ngồi cạnh cô, cả người đều tỏa ra hơi lạnh. Người làm đã làm xong bữa tối cũng không dám đi gọi bọn họ, đành phải đi đường vòng mà đến cạnh Mạc Hạ gọi bé. Cô chủ nhỏ, ăn cơm đi. À, ăn cơm. Lúc bình thường, Mạc Hạ rất hăng hái đối với chuyện ăn cơm này. Bé ôm robot từ trên ghế sofa trượt xuống, định đi đến phòng ăn với người làm. Cô chủ nhỏ, người làm khẽ đẩy bé một cái, chỉ Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Mạc Hạ là một đứa bé lanh lợi, liền chạy đến trước mặt Hạ Diệp Chi kéo tay bé, giọng nói ngọt ngào. Mẹ ơi ăn cơm. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cãi nhau, nhưng lúc đối mặt với Mạc Hạ thì vẫn tươi cười. Được, góc chuyện audio.com. Mạc Hạ lại quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, chớp chớp mắt không nguyện ý nói. Ăn cơm. Mạc Đình Kiên đang muốn nói chuyện, lại nhớ tới lúc nãy dọa bé khóc, giọng nói lại hiền hòa hơn chút. Kêu ai ăn cơm, Mạc Hạ nhìn anh một cái, giọng nói mềm mại non nớt. Ba. Ta cách trường.